kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương độc sông dưới đất vạn Phật quật. Hỗn đàn, Hoa có thể tuệ cùng Liễu Y lần nữa liếc nhau. Không biết là tình huống gì, vốn định hỏi lại mấy câu thời điểm. Phí Mặc thí điên chạy rồi xuống tới. Giải quyết rồi. Phí Mặc gật đầu, tại chính mình ra tay toàn lực dưới. Nửa người đỉnh cấp đại hung không có sức phản kháng. Càng chưa nói, lúc này Phí Mặc đã từng bước bắt đầu hướng đỉnh phong đại hung bước. Nếu như trở thành đỉnh phong đại hung, như vậy Phí Mặc đem là Tô Đại Nhiên thượng thiên lộ dưới cờ đệ nhất mãnh quỷ. Vì ái phong cuồng, nói chính là Phí Mặc, nhưng có hỏi tham gia cái gì đồ vật. Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi Phí Mặc, dưới đất vạn Phật quật, loáng thoáng cho Tô Đại Nhiên một loại phi thường dự cảm bất tường. Hắn hoài nghi Hoa Tiên tín ngưỡng là ác sát, nhưng là chỉ là hoài nghi, như Hoa Tiên tín ngưỡng không phải ác sát, như vậy lần này liền nguy hiểm. Trong tay hắn nhất định có nào đó luyện chế thành công siêu cấp đan dược. Nếu như bức bách Hoa Tiên, Phí Mặc đều có vẫn lạc có khả năng. Tô Đại Ca, cái tên kia nói, Hoa Tiên bây giờ đang ở luyện chế một loại phi thường đáng sợ đan dược. Hắn nói, Hoa Tiên nếu như đem loại đan dược này luyện chế được, có hy vọng đứng hàng tiên ban. Hơn nữa, cái tên đó thật là phòng thí nghiệm dưới đất chạy đến. Đã từng Hoa Tiên cùng phòng thí nghiệm dưới đất ra khỏi một ít mâu thuẫn. Phí Mặc lời nói, Tô Đại Nhiên gật đầu, cùng chính mình suy đoán không sai biệt lắm. Một ngày bỏ mạng tán ở Hoa Tiên trong tay, mỉm cười nửa bước run rẩy ở trong tay mình. Hoa Tiên luyện chế có thể là không kém gì mỉm cười nửa bước điên khủng bố độc dược. Nếu là có thể luyện chế được, hắn có thể đem hai cái siêu cấp độc dược dung hợp vào một chỗ, hình thành một cái càng đáng sợ hơn độc dược. Này cái độc dược, có hy vọng làm cho Hoa Tiên tàn sát tiểu hung thần. Do đó hoàn thành truyền thuyết, trở thành tân tấn tiểu hung thần. Đồng thời, Tô Đại Nhiên cũng minh bạch vì sao mỉm cười nửa bước điên gây ra chính là tầng sâu nhiệm vụ. Muốn đem viên thuốc này dung hợp vào một chỗ, phải xem Hoa Tiên có nguyện ý hay không. Mà chính mình, coi như bắt được một ngày bỏ mạng tán, cũng không có cái này tay nghề. Thế nhưng cũng có Tô Đại Nhiên không biết. Phí Mặc nói cho Tô Đại Nhiên, dưới đất vạn Phật quật là Hoa Tiên phỏng theo từ nghĩ quỷ tự kiến tạo ra. Quả nhiên, Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn phía trước đã cảm thấy dưới đất vạn Phật quật cùng từ ân quỷ tự có thể có chút quan hệ. Bây giờ xem ra chính mình đoán quả nhiên miễn. Phí Mặc còn nói cho Tô Đại Nhiên, đại tài biến trước, Hoa Tiên đích xác là một tà giáo đầu lĩnh, lấy tu tiên danh nghĩa, kéo tiền kéo sắc. Nhưng là, ở cách đại tai biến đang phát sinh không lâu, Hoa Tiên gặp một cái nhân vật khủng bố. Cái kia thời gian, Hoa Tiên liền cho rằng, thế giới này là có thần. Nội tâm hắn vô cùng tin tưởng, sau khi chết cũng vô cùng điên cuồng. Một cái nhân vật khủng bố, Tô Đại Nhiên lần nữa gật đầu. Phí Mặc cho chính mình cái này tin tức trọng yếu phi thường hai. Xem ra, Hoa Tiên ở đại tai biến trước thực sự gặp qua một cái hung thần. Cũng chỉ có hung thần mới có thể làm cho Hoa Tiên như vậy cố chấp lại điên cuồng tin tưởng trên cái thế giới này có thần, sản sinh ra điên cuồng chí cực chấp niệm. Hắn gặp phải hung thần, có phải hay không ác sát, Tô Đại Nhiên không xác định, nhưng tuyệt đối là hung thần. Cái này hung thần, không phải đại tai biến phía sau tân tấn hung thần, mà là đại tai biến trước cũng đã tồn tại cổ xưa hung thần. Sai, Tô Đại Ca, dưới đất Phật quật ở giữa nhất, có Hoa Tiên luyện chế đan dược đan phòng. Hơn nữa, nơi đây còn có hắn sở tín ngưỡng thần tượng. Hắn đã hoàn toàn điên rồi, không lấy quỷ tự xưng, mà là lấy tiên tự xưng. Phí Mặc đem chính mình nghe được hết thảy đều nói cho Tô Đại Nhiên. Cái kia Thương Thiên Thiên Đế biết đến cũng chỉ có thế. Đúng rồi, Thương Thiên Thiên Đế gáy đánh số là số 26. Đây là Tô Đại Nhiên gặp phải đánh số gần gũi nhất. Trước mặt một con số. Nói cách khác, chữ số càng đến gần trước, thực lực càng mạnh. Số 26, liền chứng minh, phòng thí nghiệm dưới đất nửa người đỉnh cấp đại hung có ít nhất 26 cái. Phòng thí nghiệm dưới đất, kinh khủng thế lực, vẫn là vượt quá Tô Đại Nhiên tưởng tượng. Số 26, cũng là thất bại vật thí nghiệm. Lão Phí, Liễu Y, các ngươi hiện tại ly khai đồng nghiệp đại dược phòng. Chuyện còn lại, một mình ta vậy là đủ rồi. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Phí Mặc bả vai. Hoa Tiên là đỉnh phong đại hung. Trong tay còn có thể cho đỉnh cấp đại hung trúng độc siêu cấp độc dược. Nếu như Phí Mặc cùng với chính mình, hắn nói không chừng thực sự sẽ bị Hoa Tiên kích sát. Hoa Tiên có tư cách này, cũng có năng lực này. Tô đại ca, vậy ngươi bảo trọng, ta và chị dâu thật muốn đi sinh thái ôn tuyền thiên đường tửu điếm chờ ngươi sao? Phí Mặc cuồng nuốt nước miếng, nơi đó nhưng là gần với đại đô thị bác vật quán địa phương. Là thật có tiểu hung thần, vô diện quỷ danh hào. Ở hắc sắc thành thị rất lớn, mới ra hang hồ, lại vào long đàm, hắn sợ a, hắn kỳ thực muốn về thượng thiên lộ ôm nhà mình lão bà. Lão Phí, yên tâm, ta và vô diện quỷ là ca môn. Liễu Y, chị dâu ngươi, là vô diện quỷ người thừa kế. Bây giờ, sinh thái ôn tuyền thiên đường tửu điếm là ngươi chị dâu. Ngươi liền yên tâm đi vào trong đó chờ ta a hát. Tô Đại Nhiên lời nói, làm cho Phí Mặc toàn thân sợ run cả người. Thật là đáng sợ, Tô Đại Nhiên đều nhanh đem lên thành nội đánh xuyên qua 367. Đầu tiên là phế bỏ bài danh thứ 3 trung tâm đại kịch viện. Thả ra tiểu hung thần Kurama. Tiếp lấy đi tới đồng dạng kinh khủng đồng nghiệp đại dược phòng. Chuẩn bị độc sông dưới đất vạn Phật quật. Hơn nữa, lên thành khu khủng bố xếp hàng thứ 2 sinh thái ôn tuyền thiên đường tửu điếm lại là Tô Đại Nhiên. Cảm giác thành nội nơi nào nguy hiểm, Tô Đại Nhiên liền cho chạy đi đâu. Nghe nói, Tô Đại Nhiên cuối cùng còn muốn đi đại đô thị viện bảo tàng một chuyến. Như thế tính toán, Phí Mặc chân đều mềm nhũn. Tô Đại Nhiên là thật muốn đem lên thành khu đánh xuyên qua. Đi thôi, nhìn theo Phí Mặc cùng Liễu Y sau khi rời đi. Tô Đại Nhiên hít một hơi thật sâu. Một cái người dễ xử lý sự tình, là lui là chiến, đều không có bận tâm. Kiểm tra một chút mình bây giờ trạng thái. Xác định trở về quyền nơi tay phía sau. Tô Đại Nhiên lần nữa hít sâu một hơi. Hoa Tiên, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng a, nếu là ngươi tín ngưỡng là ác sát. Chúng ta đây liền thật chính là mình người. Đừng đến lúc đó, lũ lụt vọt Long Vương miếu. Tô Đại Nhiên nội tâm yên lặng chờ mong. Đây là đối với mình có lợi nhất kết cục. Dù sao, bất kể nói thế nào, ác sát đi rồi. Hiện tại chính mình là nhị đại ác sát, cách thế hệ tín ngưỡng, cũng coi như tín ngưỡng a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.